Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Ác thần versus hạn bạt. Xâm La vực lớn, trung tâm chủ thành, tòa thành thị này từng là U Minh tộc kiêu ngạo, nương theo lấy lịch sử tiến trình khắc đầy rồi thuộc về U Minh tộc trưởng thành trên đường rất nhiều rực rỡ. Mà giờ khắc này, chủ thành rách nát, vinh quang không còn tồn tại. Hiện tại Xâm La vực lớn thuộc về Thi tộc, mà U Minh tộc nhân một viên ngói một viên gạch tự tay lập nên chủ thành đồng dạng bị Thi tộc chiếm đoạt lĩnh. U Minh tộc triệt để trở thành rồi quá khứ thức lưu cho mảnh này vực lớn duy nhất đồ vật, cũng chỉ có cố sự cùng truyền thuyết. Cá lớn nuốt cá bé pháp tắc phía dưới, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, nhưng là cho tới nay không có đúng sai, bởi vì Xâm La vực lớn lịch sử trên cái nào đó thiên chương cũng là do U Minh tộc cuối cùng kết, sau đó lại do bọn họ mở ra chương mới. Vương quyền không có vĩnh hằng, đây là toàn bộ âm phủ thế giới khôn sông mống chết pháp tắc, mà không riêng thuộc về Xâm La vực lớn, dù là không có Thi tộc, ở thời gian bánh xe dưới, kiểu gì cũng sẽ sinh ra mới phá vỡ người, lại từ hắn đi lật ra phần mới, viết tiếp thuộc về hắn cùng những người theo đuổi truyền kỳ cố sự. Lúc này chủ thành nội bộ, Thi tộc cao cấp các tướng lĩnh bốn phía ở hạn bạt to lớn thân thể bên cạnh, chờ đợi lấy thủ lĩnh mị bạt chỉ thị, mà ở bọn họ bốn phía, ba tòa ở thích thây chính chậm rãi hướng lấy ngủ say bên trong hạn bạt nhúc nhích. Tiếp theo trên thực tế có thể rèn đúc ra này ba tòa mới núi thây. Quá trình xác thực khiến mị bạt cùng với thi tộc toàn thể cảm thấy dị thường hoang mang. Liền ở mấy tháng trước, tử vong vực lớn đột nhiên xâm phạm, đột nhiên xuất hiện nguy cơ khiến thi tộc cảm thấy 10 phần bất an. Bọn họ bất an nhân tố cũng không phải là đến từ tử vong vực lớn, mà là người chơi tộc. Bởi vì ở hai cái vực lớn giao chiến thời gian, giả như người chơi tộc ở sau lưng đâm đao, như vậy thi tộc đem rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Mà đối với tử vong vực lớn đến tập thi quỷ quân đoàn, thi tộc căn bản là không có đang sợ. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì thi tộc chủng tộc thiên phú năng lực, bọn họ có thể dựa vào địch nhân thi thể đến không ngừng lớn mạnh phe mình. Cho nên chiến tranh chưa chắc không phải một lần cấp tốc phát triển cơ hội. Dù sao thi quỷ quân đoàn không giống với mặt phía Bắc đến tập chơi gia tộc thế lực, không biết sau khi chết sẽ hóa thành xương đen tiêu tán. Mặc dù lúc trước tập kết mà đến tử vong vực lớn để U Minh tộc hướng đi người là, cũng làm cho thi tộc như vậy quật khởi. Nhưng là ở mị bạt xem ra, thi tộc tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bất quá một trận chiến này hiển nhiên vượt ra khỏi mị bạt tưởng tượng. Cuồn cuộn không ngừng thi quỷ như thủy triều vậy điên cuồng vọt tới. Mặc dù bọn họ thi tộc có thể dựa vào thi thể lớn mạnh, nhưng là cái đánh tới thi quỷ căn bản là bị cho bọn hắn nhặt xác cơ hội. Không muốn sống giống như hướng trung tâm chủ thành đánh thẳng tới. Một trận chiến này đánh được dị thường gian nan, nhưng là xoay chuyển rất nhanh liền xuất hiện rồi. Một trận chiến này mới tiếp tục rồi không đến nữa ngày lại đột nhiên dị thường. Những cái kia thi quỷ động tác bỗng nhiên chậm dần, trở nên dị thường chậm chạp. Thẳng đến cuối cùng, thi quỷ quân đoàn triệt để liền ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Mặc cho bọn họ giết cũng sẽ không tiếp tục đánh trả. Như thế tình huống xác thực khiến mị bạt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà vô luận nguyên nhân là cái gì, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này dẫn đầu thi tộc đại quân đem ngay ở nguyên nơi thi quỷ quân đoàn toàn bộ đồ sát. Có thể nói một trận chiến này kết cục là mị bạt hoàn toàn không có nghĩ đến. Thậm chí để cho nàng cảm thấy 10 phần hoang đường lại không chân thực. Nhưng là hắn không biết là, một trận chiến này bọn họ thi tộc có thể như thế dễ dàng thu hoạch được thắng lợi. Đây hết thảy còn phải quy công cho bọn họ nguyên bản 10 phần lo lắng. người chơi tộc. Nếu như không phải người chơi tộc vượt giới tiến về Ngọc Toái Tinh, đem truyền tống cửa sau lưng, thi quỷ gia công nhà máy, hoàn toàn phá hủy. Cũng đem phía sau màn bán thần cảnh người khống chế đánh giết. Bọn họ làm sao có thể nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi. Cuối cùng thi tộc nghênh đón là một trận thu hoạch lớn. Những này tử vong thi quỷ bị bọn họ luyện chế thành rồi ba tòa núi thây. Mà lần này, bọn họ chuẩn bị sẽ bị ác thần trọng thương hạn bạt linh hồn cùng với xác thịt bị thương toàn bộ. Chữa trị, đuổi ở ác thần thức tỉnh trước đó tỉnh lại hạn bạt. Dạng này bọn họ liền có thể nắm giữ tiên cơ. Người chơi tộc cũng sẽ không đủ gây sợ. Thậm chí toàn bộ Bắc Kỳ vực lớn cũng sẽ trở thành thi tộc khuếch trương bản mới khối. Giờ phút này, ba tòa khổng lồ núi thây nhúc nhích gián tiếp gần rồi ngủ say bên trong hạn bạt. Đứng tại phía dưới mị bạt lúc này thân hình lơ lửng mà lên. Bắt đầu thao túng núi thây hòa tan. Lập tức từng chút một bao trùm ở rồi hạn bạt thân thể trên. Lúc này, núi thây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Nội bộ màu đen sẫm sương mù không ngừng tràn vào hạn bạt thân thể bên trong. Làm dịu hắn linh hồn cùng xác thịt. Ở chữa trị bên trong, hạn bạt bên ngoài thân vết thương theo lấy núi thây tan rã mà từng chút một biến mất. Quá trình này kéo dài đến nửa ngày trái phải. Một tòa hao phí to lớn tinh lực chế tạo núi thây như vậy triệt để tan rã, không có thừa xuống một tia dấu vết. Lúc này đồng thời, hạn bạt bên ngoài thân vết thương cũng tại thời khắc này bị triệt để chữa trị. Nhưng mà mị bạt cũng không thỏa mãn, bắt đầu thao túng tòa thứ hai núi thây bao trùm hạn bạt. Tiếp tục dùng núi thây bổ sung hạn bạt trong cơ thể thần lực. Đêm này một tòa núi thây cũng tan rã sau, mị bạt trên mặt lộ ra rồi thần sắc mong đợi, chờ đợi bên trong, hạn bạt đột nhiên mở ra rồi đỏ hai con mắt màu đỏ. Trong cơ thể tràn đầy khí huyết lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh mờ mịt xương máu, trôi lơ lửng ở chủ thành trên không. Bắc Kỳ, Minh Phủ, ở hạn bạt thức tỉnh một khắc này. Ác thần cũng đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi, không phải thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chữa trị rồi, mà là bởi vì hắn cảm nhận được rồi hạn bạt khí tức. Giờ khắc này, hắn không chút do dự đứng người lên, mặc dù thương thế cũng không khỏi hẳn, nhưng là ở ác thần xem ra, đã đủ rồi, một trận chiến này, hắn muốn triệt để kết thúc đoạn ân oán này. Đem hạn bạt nhục thân cùng linh hồn toàn bộ vỡ nát. Nghĩ đến nơi này, ác thần ngửa mặt lên trời phát ra rồi rít lên một tiếng. Sau đó thân hình phóng lên tận trời. Thân thể ở không trung trong nháy mắt trở nên như núi cao vậy khổng lồ. Màu máu thân thể tắm rửa ở ánh sáng mặt trời bên trong. Xông về xâm la vực lớn, đi nghênh đón thuộc về hắn chiến đấu. Nhìn thấy ác thần rời đi, các người chơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ coi là ác thần hội cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến. Nhưng là rất hiển nhiên, ác thần cũng không có ý nghĩ như vậy. Cái kia, ác thần đại lão đi rồi. Chúng ta muốn hay không đuổi kịp đi? Nói nhảm, ta đều lấy lòng một đánh tăng phúc thuốc nước rồi. Xuất phát, tổng chỉ huy đâu? Đi ra tập hợp đám người. Cái này đơn thương độc mã chuẩn bị xông địch quân chủ thủy tinh rồi. Ân, này rất ác thần, tranh thủ xuất phát a. Các người đều đừng bi bi rồi. Đi trễ chờ một chút lại phải mệt gần chết cho ác thần đại lão kéo thi về thành. Thân là cuồng chiến sĩ lần trước bị chúng ta hội trưởng sai khiến gia nhập rồi kéo thi đội ngũ. Ta hiện tại trong lòng còn có bóng tối. Ác lão đại thực thật nặng a, kéo rồi một ngày kém chút đem ta tươi sống mệt chết. Móc đồng uống rượu chán trường, dây kỳ gì, ha ha, còn tốt ta là pháp sư. Một lần kia kéo thi hành động ta toàn bộ hành trình bứ cu ném thuật pháp thuật yểm hộ. Các người rút lui ấy nhỉ, không một chút nào mệt, thậm chí nửa đường chạy tới thu rồi 3 bộ thi tộc chiến sĩ thi thể. Kiếm lời bút tiền trinh tiền, ta cũng là gánh thi đội. Lầu trên vị kia huynh đệ nói gọi lên tâm ta ngọn nguồn bóng tối rồi. Ác thần đại lão đó là thật nặng a. Ta toàn bộ hành trình mở ra Power Stone ra sức, cho ta cảm giác liền phảng phất là ở vận chuyển một tòa núi. Đây coi là không tính người chơi rời núi, lớn khiên thịt chán trường hút thuốc, dây PG, ha ha ha, cống thoát nước thích khách biểu thị. Chiến sĩ chẳng phải là dùng làm việc nặng, nếu không muốn các ngươi làm gì dùng, buồn cười, cho nên tranh thủ lên đường đi, nếu không đi trễ ác thần nằm xuống không nổi rồi, vậy thì có bận rộn rồi. Ngoặc kép, nương theo lấy ác thần rời đi, Bắc Kỳ khu vực giọng nói kênh nội loạn dỗ dành một mảnh. Mặc dù không có ngờ tới ác thần hội không chào hỏi một tiếng liền rời đi, nhưng là các người chơi vẫn là quả quyết bắt đầu tụ họp lại, chuẩn bị tiến về Xâm La vực lớn vì ác thần áp trận. Ở các công hội lớn tổ chức bên trong, sớm đã có chuẩn bị các người chơi thông qua truyền tống trận chờ phương thức chạy về Bắc Kỳ. Khổng lồ người chơi quân đội theo đó ở Minh Phủ Thành bên ngoài tập kết. Nương theo lấy giọng nói kênh bên trong, chỉ huy lần này chiến đấu Doãn Hiểu Kỳ hô lên, xuất phát, hai chữ. Người chơi đại quân bắt đầu hướng Xâm La vực lớn xuất phát rồi. Xâm La vực lớn nội, tỉnh lại Hạn Bạt cũng cùng ác thần đồng dạng, đồng thời cảm ứng được đối phương khí tức, dường như là mệnh chung chú định đồng dạng. Này đối sinh tử cừu địch đều đang khoảng thời gian này thức tỉnh. Lập tức Hạn Bạt thân hình cũng lơ lửng mà lên, bay về phía ác thần chạy đến phương hướng. Nhìn thấy Hạn Bạt đột nhiên rời đi, chính chú ý lấy hắn mị bạt trong lòng căng thẳng, vội vàng linh hồn kết nối Hạn Bạt, hỏi thăm nguyên nhân, mà Hạn Bạt trả lời chỉ có 4 chữ, ác thần. Chiến đấu, Hạn Bạt trả lời để mị bạt ý thức được phát sinh rồi cái gì. Lúc này triệu tập thi tộc chiến sĩ, bắt đầu đuổi theo Hạn Bạt mà đi. Thời gian chuyển rời, mấy canh giờ sau, Xâm La vực lớn mặt phía bắc phương hướng trên không, hai cỗ như núi cao vậy thân ảnh khổng lồ đụng vào nhau. Hai người trong cơ thể huyết chi pháp tắc chi lực đồng thời bị thôi động. Nồng đậm khí huyết chi lực ở va chạm chỗ tóe phát, nhuộm đỏ rồi nửa bên thiên, giống... Ác thần mắt đôi mắt tại thời khắc này biến thành rồi màu đen thâm thúy. Đồng tử bên trong hiện lên một vòng trăng khuyết, lập tức mãnh liệt mà quay đầu nhìn về rồi Hạn Bạt. Đối mặt bên trong, tâm tình tiêu cực chi lực tại thời khắc này triệt để bạo phát. Bắt đầu không ngừng xâm nhập Hạn Bạt linh hồn, nhìn thẳng ác thần đôi mắt Hạn Bạt lập tức hoảng hốt thất thần. Nghênh đón hắn là ác thần đối diện trọng quyền, nồng đậm khí huyết chi lực nương theo lấy một quyền này tạo thành rồi một cái màu máu vòng xoáy, đem Hạn Bạt cuốn vào trong đó, không ngừng rảo sát lấy. Liền ở ác thần chuẩn bị lần nữa ra tay thời khắc, Hạn Bạt trong miệng thở ra rồi một thanh đậm đặc cực nóng sương mù, lập tức trong mắt mê mang tán đi. Nhất trưởng tiếp nhận ác thần quyền thứ hai, vỡ vụn linh hồn để hắn không có bao nhiêu tâm tình tiêu cực có thể bị điều động. Này cũng đã trở thành Hạn Bạt giờ phút này có thể tùy tiện thoát khỏi ác thần cảm xúc pháp tắc. Nguyên nhân chỗ ở, đại ác minh thần, ác thần trong miệng gầm nhẹ, sau lưng đột nhiên mọc ra rồi 6 đầu màu máu cánh tay. Lập tức hướng Hạn Bạt lần nữa công tới. 8 đầu cánh tay vung tại thời khắc này múa ra vô số màu máu quyền ấn, tràn ngập nửa bên bầu trời. Hạn Bạt chống cản không kịp, bị oanh rơi vào đất, mà ác thần không có chút nào dừng lại, thân hình cúi sông mà xuống. Khắp trời màu máu quyền ấn nương theo lấy ác thần thân hình rơi xuống mà ép xuống. Mặt đất rung chuyển tại lúc này kịch liệt chấn động, khu vực phụ cận núi cao bị chấn nát, sụp đổ, cuồng bạo sóng xung kích liên miên không dứt hướng 4 phía phóng xạ. cảm thụ được thân thể phản hồi mà đến đau đớn. Hạn Bạt trong mắt màu máu càng ngày càng rất, tách ra một đóa hoa sen màu máu. Đáy lòng hung diễm bị triệt để tỉnh lại. Giống, ở bản năng thúc đẩy dưới, hắn há miệng gầm thét. Bên ngoài thân giấy lên rồi màu máu ngọn lửa. Lập tức trước người hiện lên một đầu màu máu cự xa. Cắn một cái ở ác thần vai phải, bắt đầu thu lấy hắn lực lượng trong cơ thể. Một chiêu này ác thần không thể quen thuộc hơn được. Thân hình lúc này lùi về sau một bước, lập tức ra chân hung hăng đạp ở rồi ngã trên đất Hạn Bạt lồng ngực trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị dẫm nát, sụp đổ ra rồi một cái hố to, bốn phía bụi mù cuồn cuộn. Mà Hạn Bạt cũng ở một cước này dưới bị dẫm vào rồi đất đáy thân ở. Ở lúc này, ác thân thể như bơm hơi vậy bắt đầu điên dài. Trong chớp mắt liền biến thành rồi mấy ngàn thước cao chống trời người khổng lồ. Đã từng ngươi không phải đối thủ, phong thần sau ngươi vẫn như cũ như thế. Nói lấy ác thần cánh tay phải mãnh liệt mà cắm vào đất đáy. Sẽ bị chôn ở sâu dưới lòng đất Hạn Bạt chảo rồi đi ra. Ban thưởng ngươi vừa chết. Ác thần hai tay đều tự bắt lấy rồi Hạn Bạt một nửa thân thể. Toàn thân lực lượng phun trào, dự định đem Hạn Bạt một phân thành hai. Liền ở lúc này, nơi xa bỗng nhiên bắn tới một cây màu máu trường mâu. Đinh ở rồi ác thần chỗ mi tâm. Giờ khắc này ác thần ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt. Liền phảng phất linh hồn bị này một cây màu máu trường mâu đinh bên trong đồng dạng. Nhịn không được được run rẩy, máu xoăn máu long vũ. Nữ tử âm thanh từ nơi xa truyền đến. Lập tức ác thần trong tay Hạn Bạt trong cơ thể chợt bộc phát ra rồi một cỗ cường đại lực lượng. Tránh thoát rồi ác thần trói buộc. Lập tức bên ngoài thân tuôn ra ra vô số đầu màu máu trường long. Từ ác thần cánh tay quấn quanh mà lên, chăm chú trói buộc lại hắn hai tay. Huyết sát thi thần rít gào, âm thanh lần nữa truyền đến. Hạn Bạt đột nhiên há miệng ra, lập tức phun ra ra rồi vô số màu đỏ sậm xương nồng. Cấp tốc đem ác thần bao bọc, nương theo lấy Hạn Bạt hét dài một tiếng. Bao bọc ác thần màu đỏ sậm xương nồng đột nhiên nổ tung. Cuồn cuộn bụi mù bên trong, ác thần bị đánh lui mấy bước. Huyết sát huyết thần khu. Giờ khắc này, Hạn Bạt thân thể cũng bắt đầu cất cao. Nồng đậm màu máu chi lực ở bên ngoài thân tạo thành rồi một tầng trong suốt tầng bảo hộ. Sau đó trùng điệp một quyền đập vào rồi ác thần lồng ngực. Trong chốc lát, Hạn Bạt bên ngoài thân màu máu sương mù như thủy triều vậy co lại hướng về phía hắn cánh tay phải. Ở đoạn trước nhất ầm vang nổ bể ra đến. Ác thần ở này một đòn dưới bị đánh bay ra ngoài. Ven đường đụng nát vài tòa ngọn núi nhỏ. Ầm vang ngã trên đất. Dẫn tới mặt đất một hồi run rẩy. Bắt đầu bày trận. Ta tới ngăn chặn ác thần. Này một lần ta muốn hắn chết. Vắng lặng âm thanh vang vọng ở bốn phía quanh quẩn. Phía sau theo sát mà đến thi tộc các chiến sĩ tại lúc này quả quyết từ bốn phương tám hướng hướng. Ác thần vây lại, giờ khắc này, ác thần đã ý thức được thi tộc nữ tử kia nghĩ muốn làm cái gì. Lúc này đứng người lên, sau đó mãnh liệt mà nhấc chân đạp đất, lập tức mặt đất kịch chấn, đem mảng lớn thi tộc chiến sĩ đánh ngã trên mặt đất. Nơi xa thấy như vậy một màn Mị Bạt trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Lập tức trong miệng lẩm bẩm, thao túng Hạn Bạt nhào về phía rồi ác thần. Quyền quyền đến thịt gần người vật lộn ở đây triển khai. Mặc dù Hạn Bạt rất mạnh, nhưng là ở xác thịt trên còn xa không kịp ác thần. Nghĩ muốn cận chiến kiềm chế ác thần căn bản khó lấy làm đến. Nương theo lấy bên ngoài thân thương thế càng ngày càng nhiều. Hạn Bạt lực lượng rõ ràng ở suy yếu. Lúc này xa xa Mị Bạt đưa tay hướng xuống vung lên. Phía dưới một tòa núi thây bỗng nhiên phun ra ra lượng lớn màu đỏ sậm sương mù. Tuôn hướng rồi chiến đấu bên trong Hạn Bạt. T. ở Mị Bạt thao túng xuống. Hạn Bạt dùng sức khẽ hấp, đem vọt tới màu đỏ sậm sương mù toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Lập tức bên ngoài thân màu máu ngọn lửa thiêu đốt được càng thêm dồi dào. Cùng ác thần đối chọi một quyền, lại làm đến rồi thế lực ngang nhau. Lúc này ác thần trong mắt trăng khuyết nở rộ quang hoa. Tâm tình tiêu cực, chi lực tuôn hướng Hạn Bạt, để Hạn Bạt lại một lần nữa ngây ở rồi nguyên nơi. Ác thần nhân cơ hội này, nhấc trưởng bắt lấy rồi Hạn Bạt cái cổ, gầm thét giữa nghĩ muốn đem nó kéo đứt. Lúc này một cây màu máu trường mâu từ đằng xa đánh tới. Lại một lần nữa trúng đích ác thần mi tâm, linh hồn run rẩy giữa. Ác thần cũng cùng Hạn Bạt đồng dạng ngây ở rồi nguyên nơi. Hai phe cơ hồ là ở đồng thời từ mê mang bên trong thức tỉnh. Chiến đấu lại một lần nữa triển khai, ở Hạn Bạt cùng Mị Bạt liên thủ kiềm chế xuống. Lúc này ác thần căn bản là không có cách bận tâm bốn phía vọt tới thi tộc chiến sĩ. Theo lấy những này thi tộc chiến sĩ vây lấy ác thần tạo thành rồi một cái vòng vây to lớn. Độc thuộc về thi tộc, thi tù trận, dần dần hình thành. Vô số đạo xương đen từ mặt đất dâng lên, hóa thành vạn đạo xiềng xích quấn quanh ở rồi ác thần bên ngoài thân. Bắt đầu kiềm chế hắn hành động, giờ khắc này Hạn Bạt rốt cục có rồi cơ hội phản kích. Ở Mị Bạt thao túng xuống cắn một cái ở rồi ác thần cái cổ. Bén nhọn hàm răng đâm rách da thịt bắt đầu rút ra lực lượng. Đồng thời nồng đậm màu đỏ sẫm sương mù thuận lấy Hạn Bạt hàm răng tràn vào ác thần trong cơ thể. Giờ khắc này ác thần phát ra rồi một tiếng thống khổ mà gào thét. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào ở cùng màu đỏ sẫm sương mù tiếp xúc sau cấp tốc làm lạnh. Để ác thần cảm thấy hành động đều tựa hồ trở nên chậm trễ. Đối với một trận chiến này, Mị Bạt sớm đã ở đầu óc bên trong diễn luyện vô số lần. Mặc dù một trận chiến này mở ra được 10 phần vội vàng, nhưng là Mị Bạt vẫn như cũ có lấy nắm chắc tất thắng. Nhìn qua gào thét giấy rùa ác thần, Mị Bạt khóe môi vểnh lên, ngoan ngoãn trở thành ca ca chất dinh dưỡng a. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, ác thần bắt đầu trở nên suy yếu rồi lên. Lúc này Mị Bạt bỗng nhiên khẽ cau mày, quay đầu nhìn về rồi mặt phía bắc cực hàn vực sâu phương hướng. Chỉ gặp núi băng lớn chỗ lỗ hổng, lít nhà lít nhít bóng dáng chính hướng lấy nơi đây vọt tới. Lúc này các người chơi khu vực giọng nói kênh bên trong, Doãn Hiểu Kỳ âm thanh vang lên, mọi người chú ý dưới, ác gần tựa hồ bị phong ấn. Thần cảnh ở giữa đọ sức chúng ta khẳng định không cách nào nhúng tay. Nhưng là chúng ta có thể đánh vỡ hạn chế ác thần trận pháp trợ ác thần một chút sức lực. Trước thanh lý trận pháp bốn phía thi tộc chiến sĩ. Giết, nương theo lấy Doãn Hiểu Kỳ tiếng nói rơi xuống. Các người chơi bắt đầu hành động. Hàng trước nhất chiến sĩ các người chơi bên ngoài thân sáng lên rồi đại biểu tốc độ đá quý màu xanh. Lục. Chạy nhanh tốc độ dần dần tăng tốc, sau đó bắt đầu chạy nước rút. Ác thần lão đại, tới ta rồi. A Liệt nhếch mép, chờ ác thần lão đại thoát khốn. Cùng ta cùng một chỗ nện nổ những cái kia bày trận người đầu. Ngao, giết A, hôm nay lão tử không giết tới thăng cấp. Thề không bỏ qua, không ngủ A, vì rồi một trận chiến này mua rồi 2 tháng dịch dinh dưỡng. Lá gan không chết các người ta mẹ nó lại mua 1 năm số lượng. Ai sợ ai a? Ngoặc kép, Mị Bạt không muốn gặp nhất một màn vẫn là phát sinh rồi. Bắc Kỳ trận doanh người chơi tộc tại lúc này vượt qua cực hàn vực sâu. Đến rồi, hôm nay một canh, nhưng là lớn trương, hôm nay có chút cảm mạo. Viết rồi 5 cái tiếng đồng hồ nửa, viết phải rất chậm, nhỏ giọng bi bi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.